Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 đầy đất Tý Phúc đôi tay bị ấn ở đỉnh đầu. Theo quỷ khí mạnh mẽ dũng, nhập, vệ ếch hơi hơi ngửa ra sau, mất máu quá nhiều khuôn mặt phiếm ra một loại tựa chết, còn sinh quỷ diễm. Hai mảnh cánh môi ở tối tăm trung tràn ra kinh tâm động phách đỏ tươi, dường như hai mảnh nhưng hàm. Thải hoa hồng cánh, huề bọc chủ thần phẫn nộ âm hàn quỷ khí ùa vào thân thể. Dường như ngàn vạn bính băng đao ở điên cuồng rào động, vệ ếch lại hãy còn từ khớp hàm gian tràn ra. Một tiếng cười lạnh, kẻ hèn vật chứa, kia còn phải cấp vật chứa tục mệnh tính cái gì ngoạn ý. Chẳng sợ bị hoàn toàn áp chế, vệ ếch ngữ khí như cũ khắc nghiệt, khinh miệt trào phúng đến quả thực có thể hóa thành như thực chất lưỡi đao. Chủ thần sắc mặt chợt lạnh xuống dưới, thần đột nhiên nâng đầu gối, đem thân đế tóc bạc thanh niên hướng thuộc ra xe tòa càng sâu chỗ va chạm. Thanh niên kêu lên một tiếng, kế tiếp trào phúng lời nói tức khắc bị đụng phải trở về. Chủ thần bắt lấy hắn mặt, đem hắn gò má xả gần, hô hấp cơ hồ dán lỗ tai. Chủ thần lạnh lẽo, hàn nị thanh tuyến chui vào, ngoặc kép, ngươi là thật sự tìm chết. Con kiến, tối tăm trong không gian, huyết diễm hỉ bào khủng bố quỷ vật ép tới cực gần. Đen nhánh tóc dài dán rũ trắng bệch quỷ vật khuôn mặt. Lòe đây một loại phi người hung ác cùng nguy hiểm, vệ ếch không hề bị nguy hiểm tới gần sợ hãi. Chẳng sợ bị ấn ở xe tòa ngạnh ra trên đệm mềm. Đôi tay bị chặt chẽ nắm lấy, hai mảnh lệnh nhân tâm giật mình môi đỏ như cũ cong ra trào phúng độ cung. Mỏng mí mắt hạ ánh mắt lại lãnh lại châm chọc. Ta ở tìm chết, như thế nào không dám làm ta chết thử xem. Bị con kiến thu dụng. Liền sát cũng không dám. Phế vật đến loại trình độ này, cao duy tồn tại độc nhất phân đi. Tôn quý chủ thần đại nhân, chủ thần đại nhân, bốn chữ giống hàn đao phun ra, hỉ bao quỷ vật bạc đồng hung quang chớp động. Ngay sau đó, thần bóp vệ ếch cằm, đem thân đế thanh niên một phen kéo gần, một ngụm cắn thượng hắn bên gáy, vệ ếch phần cổ chợt căng chặt lên. Chủ thần sâm bạch răng tiêm như dã thú nha đao đâm thủng da thịt. Máu tươi bị quỷ vật hút tiến môi, khủng bố quỷ dị một màn. Sống thoát thoát quỷ vật ở hưởng dùng chính mình đồ ăn, vệ ếch khuôn mặt sát ý đốn thịnh. Bị ấn lên đỉnh đầu hai cổ tay nội sườn bạo nổi lên một cái xanh nhạt gân cốt đường cong. Hắn cường hướng về phía chủ thần trói buộc, muốn tránh thoát ra tới. Huyết xiềng xích theo lòe ra một tầng tầng mật chú quang hoa. Gông xiềng buộc chặt, hỉ bào quỷ vật huyết bào thượng không được đằng khởi khói nhẹ, chủ thần lại chỉ gắt gao ấn vệ ếch. Áp chế thân thể hắn, sắc nhọn hàm răng đinh ở huyết nhục. Cắn hợp, ma, để hai hạ, nhu hồng huyết từ thanh niên bên cổ tràn ra, nhuộm dần quá chủ thần lại mỏng lại sắc bén môi tuyến. Chờ thần nhả ra, vệ ếch bên cổ đã nhiều một cái máu chảy đầm đìa đồ ăn đánh dấu. Chủ thần trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống thịnh nộ tóc bạc thanh niên, dính máu môi tuyến lạnh lùng thượng xả, thật muốn chết. Kia cũng không phải do ngươi. Thần một tay nhéo vệ ếch mặt, cúi người, đen nhánh tóc dài rũ ở vệ ếch má sườn, dính máu môi cơ hồ cùng người sau tương trùng hợp, lạnh lẽo huyết tinh hô hấp dừng ở vệ ếch trên môi. Bất quá chính là cái con kiến, Ngô muốn ngươi chết, ngươi sẽ phải chết, muốn ngươi sống, ngươi muốn chết cũng đến tồn tại, Ngô bảo đảm, tuyệt đối sẽ tự mình một ngụm, ăn luôn ngươi, làm ngươi trở thành thống khổ nhất, đồ ăn, huyết quang nổ tung. Chủ thần một lần nữa hóa thành quỷ dị thạch chất quỷ vật thần tượng, rách nát ô tô ngừng ở phong tòa. Lộ giao lộ, quỷ vật thần tượng đã một lần nữa bị kéo hồi vệ ếch trong thân thể, vệ ếch tóc bạc tán. loạn mà nằm ở phía sau xe tòa thuộc ra trên đệm mềm nghỉ ngơi. Tái nhợt thủ đoạn rũ ở màu đen ghế tòa bên cạnh. Âm hàn quỷ khí tràn ngập trong cơ thể. Vệ ếch hơi ngửa đầu hắn có một loại trực giác. Nếu lại động thủ tự mình chấm dứt, này đó quỷ khí sẽ trước một bước. Khống chế được hắn hành động, thô bạo sát ý dưới đáy lòng cuồn cuộn. Vệ ếch hạp mắt, mạnh mẽ áp chế chính mình điên cuồng cảm xúc. Bình tĩnh, cần thiết bình tĩnh. Nếu không cái gì đều làm không được, ước chừng qua hơn 10 phút. Bằng vào quanh năm suốt tháng tự mình khắc chế, vệ ếch dần dần từ rốt cuộc phản hồi quê nhà, rồi lại chợt cảnh con người mất điên cuồng trung bình phục xuống dưới, hiện tại không thể kéo chủ. Thần cùng đi chết cũng đúng, đường tần bọn họ nhắc tới quá. Quỷ thoại, phó bản một khi thông quan thất bại, đối ứng phó bản hình chiếu khu. Liền sẽ lập tức luân hãm, hiện tại toàn bộ thành Nam khu biến thành nhị cấp người sống cấm địa. Rất có khả năng cùng phó bản thông quan thất bại có lẽ 3 năm trước đây. Hắn bị cuốn vào vô hạn không gian thời điểm, thành Nam khu vừa lúc gặp được phó bản mở ra, đến nỗi thông quan kết quả, dọc theo đường đi đột ngột mở ra lâu phòng cửa sổ. Cùng sau cửa sổ hắc ảnh chính là đáp án. Trước biết rõ ràng là cái nào phó bản đề cập thành Nam khu, lại tìm được giải quyết chủ thần biện pháp. Nếu quỷ thoại hệ thống có thể đem chủ thần áp chế, làm quỷ thu dụng ở hắn trong thân thể, hắn là có thể tìm được luyện hóa chủ thần biện pháp. Phó bản giải nguyên chân liền đã từng nhắc tới quá, quỷ diện Trương Viễn ở chính mình trong thân thể cất chứa một con lệ quỷ. Từ giải nguyên chân ngay lúc đó ngữ khí tới phán đoán. Tuy rằng Trương Viễn sẽ bị lệ quỷ ảnh hưởng thần trí, trở nên so thường nhân càng thêm thô bạo ngoan độc, nhưng tổng thể thượng, kia chỉ lệ quỷ, hẳn là chịu Trương Viễn khống chế, tựa hồ có thể cảm giác đến vệ ếch ý niệm. Chủ thần cao cao tại thượng trào phúng tại ý thức vang lên. Si tâm vọng tưởng. Vệ ếch mí mắt cũng không nâng, trực tiếp sau cái tự tạp trở về, bị thu dụng phế vật, bị xiềng xích quấn quanh, cung phụng ở xương sườn dưới quỷ vật thần tượng chợt hiện lên một trận than trì quang mang. Vệ ếch trong thân thể quỷ khí kích động, thân hình lập tức sau đâm, không chịu khống chế mà một lần nữa hãm trở lại đệm mềm bên trong. Cứ việc ở quỷ khí dũng đãng sau quấn quanh ở xanh trắng quỷ vật thần tượng thượng xiềng xích lập tức buộc chặt. Nhưng vệ ếch so người trước càng khó từ đệm mềm giãy giụa ra tới, trong ý thức. Chủ thần cười nhạo lạnh lùng vang lên, ý tứ lại rõ ràng bất quá phế vật. Xem ai là bị khống chế phế vật, thân thể bị khống chế. Chân dài đạp lên phiên đến ghế tòa thượng, vệ ếch ngực kịch liệt phập phồng. Trên mặt xẹt qua một trận sát ý, hắn hít sâu mấy hơi thở. Mạnh mẽ đem liều chết một bác xúc động áp trở về, vẫn luôn qua hơn 10 phút. Cái loại này bị khống chế cảm giác cứng ngắc mới chậm rãi biến mất. Vệ ếch đơn giản trải vuốt lại mấy cái sắp tới mục tiêu. Đem chủ thần trào phúng ném tại sau đầu, nâng khuỷu tay phá khai cửa xe. Đánh vỡ lạn bất kham lật nghiêng ô tô bỏ ra tới. Mới vừa nhất dẫm đến mặt đất, trong không khí mùi hôi liền nghênh diện đánh tới. So ở trong xe càng thêm nồng đậm sặc mũi, chân dài đạp lên rách nát ô tô mảnh nhỏ thượng. Vệ ếch quay đầu lại chiều sau lưng thành Nam khu nhìn thoáng qua, quen thuộc lại xa lạ khu phố cũ. Bao phủ ở một tầng mênh mông xương xám, quỷ ảnh lắc lắc. Sát khí tận trời, ngươi nếu là tưởng trở về, Ngô có thể hiện tại liền ra tới hưởng dụng ngươi, không để ý tới chủ thần ác ý châm chọc. Vệ ếch đem hộ tát đao sách trở về, dẫn theo đao chiều quốc lộ phong tỏa khẩu đi đến. Phong tỏa võng ở vừa mới đã bị ô tô quải túm ra một cái miệng to. Tổn hại thiết gai võng nghiêng ngã xuống đất mặt, vệ ếch chân vừa nhấc. Trực tiếp đem lưới sắt bạo lực đá văng, không có giấy chứng nhận. không có điện thoại, căn cứ mơ hồ ký ức phân biệt phía dưới hướng. Vệ Ách Sách Đao lập tức chiều đi thông thượng một bậc tỉnh nói phương hướng đi đến, mới vừa đi ra. Hai bước, vệ ếch lại đi vòng vèo trở về. Từ đâm cho đã báo hỏng ô tô đắp lên kéo xuống một khối to sắt lá. Dùng hộ tát đao đao khắc lại hai hàng cảnh cáo. Keng một tiếng, đứng ở tổn hại phong tỏa võng trung gian. Lúc này mới tiếp tục hướng tỉnh nói phương hướng đi đến. Toàn võng còn ở ồn ào huyên náo đưa tin lần. Này phó bản thông quan. Tìm kiếm tân xuất hiện cao thủ người chơi khi ép quận X bảo mật công sự, trình thể vì màu xám trắng. Kiến trúc mân địa quỷ dị sống lại khống chế phân cục căn cứ. Một trận từ Long Hồ Sơn mà đến phi cơ trực thăng vội vàng rơi xuống căn cứ rớt xuống ngôi cao thượng. Một thân đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ mang theo hai tên sư đệ vội vàng đi ra. Nghênh diện liền gặp gỡ chờ đã lâu khống chế cục chờ nhân viên, người chơi bị phó bản thả lại. Đều là đánh nào tiến đánh nào hồi, giải nguyên chân liên hệ không thượng vệ ếch. Lại nhận được khống chế cục tin tức, đi thỉnh tố cáo sư trưởng, liền mang theo hai tên sư đệ, trực tiếp vội vội vàng vàng hướng khống chế cục đuổi, tội liên đới mấy cái giờ phi cơ. Giải nguyên chân đến khống chế cục tổng căn cứ, vương tổ trưởng nửa đường thượng phát tin tức là hắn dẫn theo cái cũ kỹ dương gỗ, hỏi, trở về hiện thực giải nguyên chân cùng ở phó bản cũng không bao lớn khác nhau. Một kiện đơn giản thiên sư phủ đạo bào, bàn cái đơn giản búi tóc đạo gia, chặn ngang một cây mộc cây châm, nhìn nửa điểm cũng không giống ở bị chịu coi trọng tuổi trẻ đại cao. Cấp người chơi, mân địa Long Khê Giang Hạ Du phát hiện lần này đáng cảnh thần, 13 cô dâu mới. Cùng huyết tân nương, A Tú, dấu vết, vương tổ trưởng tới trước một bước, đã cùng giáo sư tả cùng nhau. Trước tiên ở phân tích thất chờ, tiếp cơ khống chế cục liên lạc chỗ chuyên viên vừa nói vừa đi. Mân địa khống chế cục bên kia truyền quay lại tin tức nói. 13 cô dâu mới. Đại bộ phận đều hảo tiếp xúc. Nguyện ý lập tức bị thỉnh phụng lập khế ước. Nhưng huyết tân nương, A Tú, giống như không lớn nguyện ý cùng chuyên viên tiếp xúc, giải nguyên. Chân phản ứng cực nhanh. Nàng là đang đợi vệ ếch. Dĩ vãng cũng không phải không ra quá loại sự tình này. Phó bản kết thúc. Bị chuyển hóa vì đáng cảnh thần quái dị liền sẽ ở trong hiện thực xuất hiện. Nhưng cùng mặt khác. Hiện thực, tự hành sống lại phi phó bản quái dị bất đồng này đó phó bản thông quan thành công. Chuyển hóa vì hữu hảo trận doanh quái dị sẽ không tùy tiện thương tổn nhân loại, nhưng mà nếu muốn làm quái dị phù hộ một phương, lại trước hết cần tìm được xuất hiện ở hiện thực phó bản quái dị. Lại thông qua một loạt nghiêm khắc nghi quỹ, thỉnh quái dị lạc cảnh an hương, xác nhận chính mình thủ vệ phạm vi. Cùng hương dân kết đính khế ước, chứng thực cái này, đáng cảnh thần, chính danh, nếu không. Danh bất chính, ngôn không thuận, chẳng sợ phó bản thông quan chuyển hóa tới quái dị là thân thiện trận doanh. Cũng vô pháp chân chính trở thành thủ vệ một phương, vì thổ địa hương dân mà chiến ngồi cảnh bảo hộ thần, dùng quỷ dị sống lại khống chế cục vương tổ. Trưởng nói tới nói, chính là... Người liền cái nhà nước danh phận đều không cho người. Làm sao có thể trông chờ nhân ra cho ngươi ra lao xuất lực. Chu bái bì đều không phải như vậy bái. Vương tổ trưởng lời này. Lời nói tháo lý không tháo. Mỗi lần phó bản thông quan. Khống chế cục quan trọng nhất hạng nhất đại sự. Đó là tìm được buông xuống hiện thực phó bản quái gì. Chuyển quỷ vì thần. Đại bộ phận quái dị đều tương đối phối hợp khống chế cục. Kết đính khế ước, nhưng thiếu bộ phận ban đầu oán khí rất nặng, sát khí rất nặng quái dị, lại là muốn từ phó bản nội cùng nó quan hệ lớn nhất người chơi. Lại hoặc là địa phương đức vọng tối cao lão nhân, kỳ nhân, tự mình đi mời, mới bằng lòng tiến hương phô cảnh, bảo hộ một phương. Lần này hương hỏa mân nam chuyển hóa quái dị có 13 cô dâu mới, Huyết Tân Nương, A Tú, trong đó, Huyết Tân Nương, A Tú, đã ở 13 cô dâu mới, nội. Lại đơn độc thành một tôn đại quỷ quái, y nếu không thành lập phô cảnh bảo hộ khế ước. Còn lại, cô dâu mới, kết đính khế ước liền vô pháp hoàn toàn củng cố, toàn bộ phó bản. Cùng Huyết Tân Nương, A Tú, đánh quá giao tế. Chỉ có VX, giải đạo trưởng ngài, còn có Đường Tân, liên lạc chỗ chuyên viên biên nói. Biên đem giải nguyên chân ba người mang tiến một gian phòng họp. Đường Tần ở Thượng Hải, nhận được chúng ta tin tức sau, đã đi trước Huyết Tân Nương, A Tú, xuất hiện địa phương. Nếm thử câu thông, bất quá kết quả giống như không phải thực hảo. Khi nói chuyện, giải nguyên chân đã thấy được liên lạc chuyên viên trong miệng, không phải thực hảo, phòng họp. Chính diện vách tường là toàn bộ vách tường thật lớn màn hình. Lúc này chính truyền phát tin từ địa phương khác chuyển qua tới hình ảnh. Cũng không biết là mân địa nam bộ nào tòa núi lớn. Một loan nước sông vòng cốc mà đi. Nước sông huyết hồng cùng hai bờ sông xanh biếc rừng trúc cấu thành tiên minh đối lập. Nghèo sơn ác hiệp ao tử. Có một cái thật lớn thạch động. Thạch động trước huyết vụ lượn lờ. Một trận loại nhỏ phi cơ trực thăng chậm rãi giáng xuống khe núi, ăn mặc xung phong y Đường Tần lôi. Kéo dây thừng giáng xuống đi, huyết vụ hơi chút tản ra một chút. Làm Đường Tần tiến vào thạch động, Vương Tổ trưởng giáo sư tả, liên quan vừa đến giải nguyên chân bọn họ cùng nhau. Khẩn trương mà nhìn, không đến một phút, Đường Tần đã bị huyết vụ tặng ra tới. Đối với màn ảnh bất đắc dĩ nhún nhún vai, đệ nhất vị tiến vào đi thỉnh Đường Tần bất lực trở về, vị thứ hai tiến vào, hẳn là vị lúc ấy rất có danh vọng, hương người hiền lành, vị này, hương người hiền lành, mới vừa tiến huyết vụ sơn động, đã bị, phanh, một tiếng vỗ vào đối diện vách đá thượng. Chụp đến là tương đương không khách khí, nửa điểm mặt mũi đều không cho. Huyết vụ mênh mông cuồn cuộn, truyền ra ù ù quỷ âm, cái gì cặn bã, cũng dám tới mời ta. Vương Tổ trưởng, ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, đến, không cần suy nghĩ, mặt sau vị này, hương người hiền lành, nền tảng khẳng định không minh không bạch. Quay đầu lại còn phải làm chuyên viên hào hào thẩm tra một phen. Luân phiên mấy người đều sau khi thất bại. Xoay quanh ở giang gian phi cơ trực thăng không thể không tạm thời bay khỏi hiện trường. Chỉ còn lại tiếp sóng kính trước mọi người lòng có lo âu, Huyết Tân Nương, A Tú, đảo không phải cố. Ý khó xử, cổ đại triều đình thỉnh ẩn sĩ rời núi làm quan. Đều phải phái người mấy phen khẩn cầu, mà lệ quỷ vốn là nhân oán mà chết. Nhân hận mà hóa, oán hận quá nặng. Hiện giờ muốn chuyển hóa lập trường, bảo hộ người sống, liền cần thiết có một người, cho chúng nó một cái cực kỳ có trọng lượng, tên tuổi. Mới có thể kinh sợ lệ quỷ một thân oán khí, làm chúng nó chuyển hóa vì thần hộ mệnh trở nên hợp tình hợp lý lên, lúc này đi người. Hiển nhiên phân lượng đều không đảm đương nổi cái này, tên tuổi, tất cả mọi người sau khi thất bại. Vương Tổ trưởng, giáo sư tạ đám người tự nhiên mà vậy đem ánh mắt đầu hướng về phía giải nguyên chân, tiểu đạo đi. Cũng giống nhau, giải nguyên chân nhưng thật ra thẳng thắn, không làm bất luận cái gì khoe khoang che giấu. Phó bản, cùng ức tú đánh quá giao tế, chỉ có vệ ếch một người. Hắn ở phó bản điều động nội bộ nhiên xông qua cái gì? Được đến Huyết Tân Nương, A Tú, tán thành. Chỉ có hắn một người mới có tư cách đồng ý cái này, tên tuổi, nói đến này. Giải nguyên chân lại hỏi, về ếch vẫn là tìm không thấy sao? Liên lạc chỗ chuyên viên thở dài, mân địa các địa phương camera theo dõi, đều mau bị chúng ta xi lạn. Sở hữu mân địa xứng đôi tiến bổn người chơi danh sách đều đối thượng. Không có hắn, ban đầu khống chế cục tìm về ếch. Chủ yếu là đối cao tiềm lực người chơi coi trọng cùng đối vệ ếch tình huống lo lắng. Trước mắt cục diện lại biến thành không hắn không được. Vương tổ trưởng đau đầu mà vẫy vẫy tay, làm người tăng lớn lực độ, đem mấy ngày nay theo dõi toàn điều ra tới, lại cẩn thận si một lần, liên lạc chỗ chuyên viên theo tiếng liền phải ra cửa. Bỗng nhiên bên hông di động vang lên, là cơ sở bận rộn một đường chuyên viên đánh đi lên. Vương tổ trưởng, đối diện chuyên viên gập ghềnh, thanh âm khác tầm thường khẩn trương, người tìm, tìm được rồi, không phải là chúng ta bị tìm. Vương tổ trưởng, Giải Nguyên Chân đám người đồng thời sửng sốt, có ý tứ gì? Vệ ếch, hắn từ người sống cấm địa ra tới, tác giả có lời muốn nói. 4000 nhị, so ngày thường trường, chủ thần ngươi hiện tại là thật sự tiết, thêm càng không quên. Vẫn luôn nhớ kỹ tưởng bổ đi lên, nhưng về nhà bị cảm kêu AQ, trước sau ngày thường thô dài một ít bồi thường một chút, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.